là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, quá mê người làm sao bây giờ cầu đặt mua. Không biết Chesia năng lực có phải hay không đối với người khác phái có bổ trợ tác dụng. Lý Dạ Huyền phát hiện Lilith Anna Loli khuôn mặt đã trở nên đỏ rực, cùng cái Apple thật sâu ý thức được Chesia năng lực đáng sợ. Dạ Huyền, Dạ Huyền, tối nay muốn hay không lưu lại ăn cơm? Ta sẽ ngâm uống ngon hồng trà, thuận tiện nhìn một chút ta. Ta búp bê vải. Anna thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gương mặt một đường đỏ thấu bên tai, thẹn thùng cúi đầu, ngón tay bóp làm váy gothic loli mép váy. Búp bê vải? Cái gì búp bê vải? Lý Dạ Huyền thấy thế, nhìn xem gothic loli ma nhãn cơ Anna, trong lòng ầm ầm nhảy lên. Quỷ thần xui khiến hỏi, búp bê vải ở đâu? Tại ta. Anna thanh âm nhỏ tế nhuyễn mềm, nhỏ đến sắp nghe không được. Ở đâu? Lý Dạ Huyền vô ý thức truy vấn. Tại giường của ta bên trên. Anna hồi đáp, thẹn thùng tới cực điểm. Trắng nõn cái cổ, hiện lên một tầng màu hồng phấn. Lý Dạ Huyền trong óc một tiếng ầm vang, đạp đạp liên tục rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Đáng sợ, kinh khủng như vậy. Lý Dạ Huyền hiện tại không biết là cảm thấy Chesia năng lực kinh khủng, vẫn là thẹn thùng gothic loli kinh khủng. Không được, không được. 450 trước cạn chính sự, chuyện còn lại về sau lại làm. Phi, sau này hãy nói. Lý Dạ Huyền vội vàng đem mị hoặc chi lực giảm xuống, nếu không có trời mới biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chesia thân là mị hoặc đọa thiên sứ, mị hoặc chi lực xác thực cường hãn. Lý Dạ Huyền hiện tại mới phát giác, nguyên lai Arthur chịu đựng bao lớn dụ hoặc, chống cự Chesia thời thời khắc khắc mê hoặc. Anna, chúng ta vẫn là đi trước ổn định Final Destination app những cái kia người sử dụng cảm xúc đi. Sau đó công bố Bắc Cực Hoàng Hôn Hào du thuyền tình báo. Lý Dạ Huyền giảm xuống mị hoặc chi lực về sau, Lilith Anna lập tức cảm giác tốt hơn nhiều, đề phòng lườm Lý Dạ Huyền một chút, sau đó trong lòng ầm ầm nhảy lên, vội vàng rời ánh mắt. Ngươi nói đúng, chính sự quan trọng, nhìn búp bê vải có thể về sau lại nhìn. Mà nhãn cơ Anna vội vàng nói. Lý Dạ Huyền kém chút một ngụm hồng trà phun ra ngoài. Còn nhìn búp bê vải sao? Anna cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng ôm lấy búp bê vải, ngăn tại trước chân, bất quá theo Lý Dạ Huyền điều chỉnh chế xia mị hoặc chi lực. Anna dần dần khôi phục bình thường, đáy lòng lập tức nổi lên đối Tử Lan Hy bi thương, cùng đối Lý Dạ Huyền hận ý. Chế xia mị hoặc chi lực khủng bố như vậy, Anna rõ ràng hận ta như vậy. Vừa rồi giống như là sắp yêu ta đồng dạng. Lý Dạ Huyền đối Chesia mị hoặc chi lực có càng hiểu sâu hơn một chút. Trên thực tế, mị hoặc chi lực đối khác biệt người ảnh hưởng đều là không giống, mà mỗi người thi triển mị hoặc chi lực hiệu quả cũng là không giống. Lý Dạ Huyền xem như bản thân đặc tính đối mị hoặc chi lực có tăng thêm, mới có kinh người như thế hiệu quả. Hai người thương lượng, sau đó hao phí một chút điểm khoán. Tại Final Destination A cổ vải thông cáo, thông chi tất cả tại chiếc tử thần du thuyền bên trên người sử dụng. Toàn bộ tại bong tàu quảng trường tập hợp. Đồng thời, Lý Dạ Huyền có liên lạc mạch tuyết tình cùng cao ngất đám người. Hiện tại Arthur sau khi chết, nguyên bản xếp hạng thứ tư cao ngất, hiện tại là bài danh thứ ba. Nguyên bản xếp hạng thứ 5 mạch tuyết tình, hiện tại là xếp hạng thứ 4. Lại thêm bát đại kỵ sĩ bàn tròn cũng đã chết. Lúc đầu chiếc tử thần du thuyền bên trên thực lực lớn nhất đoàn kỵ sĩ bàn tròn, cũng là cao ốc khuynh đảo, ầm vang sụp đổ. Quảng Hàn Cung có thể nói là chiếc tử thần du thuyền thực lực lớn nhất. Những người này đến đông đủ về sau, cùng một chỗ dậm chân một cái, cả chiếc tử thần du thuyền đều muốn run ba run. Đầu tiên từ Lilith Anna tuyên bố Arthur tin chết, sau đó bắt đầu giảng Bắc Cực Hoàng Hôn Hào du thuyền. Lý Dạ Huyền đem hắn máu đen phân thân thu tập được tình báo, trực tiếp đưa lên ra, Tiêu Nghị tàn nhẫn, mưu sát cái kia ban học sinh hình tượng. Thanh Thanh Sở Sở hiện ra cho đám người nhìn giận không thể thành, lòng đầy căm phẫn, tức rùi bọt mép, đám súc sinh này, giết bọn hắn, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Đáng chết, nguyên lai tử thần trò chơi là bọn hắn thiết kế, đám này đồ con rùa, thật muốn đem bọn hắn từng cái ném vào trong địa ngục. Không, BFBS, vẻn vẹn bởi vì cái kia ban học sinh còn nhỏ, mà là cái kia ban học sinh. Thân phận của bọn hắn là Final Destination App người sử dụng. Thỏ tử hồ bi, chiếc tử thần du thuyền đám người bên trên, là nhớ tới chính bọn hắn tự mình kinh lịch. Nghĩ đến bọn hắn kinh lịch sinh tử cùng gặp trắc trở tử thần trò chơi, lại là người vì thiết kế, từng cái không nhịn được giận tới cực điểm, tiến đánh Bắc Cực Hoàng Hôn Hào du thuyền, cứ như vậy định xuống tới. Lilith Anna lợi dụng xếp hạng thứ hai quyền hạn, cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền từ Bắc Thái Bình Dương trải qua Bạch Khiến eo biển trên đường đi Bắc Băng Dương. Đồng thời, Bách Nhật câu lạc bộ đám người bắt đầu chế định kế hoạch như thế nào tiến đánh Hoàng Hôn Hào du thuyền. Lúc kia, có được băng hệ năng lực mạch tuyết tình cùng Mộc Linh Xương sẽ thành chủ lực một trong. Ai binh tất thắng, Lý Dạ Huyền đối lần này chiến tranh vẫn rất có lòng tin. Tại cùng đối địch trận doanh Hoàng Hôn Hào du thuyền khai hỏa chiến tranh trước đó, Lý Dạ Huyền lại vì Quảng Hàn Cung thành viên, còn có Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Xương Minh Văn không ít bảo cụ. Mộc Linh Xương thiên phú rất cao, tu luyện rất nhanh, bất quá cho đến bây giờ, cũng là mới đệ tứ giai cấp nhị đoạn cảnh giới. Đây là Mạch Tuyết Tình cường điệu bồi dưỡng Mộc Linh Xương kết quả. Nếu không còn không có khả năng nhanh như vậy, sống sót hơn 100 ngày. Đã đến đệ tứ giai cấp nhị đoạn cảnh giới, giống Lý Dạ Huyền dạng này, biến thái, sống sót số ngày trăm ngày không đến, cũng đã là đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, thật sự là quá ít, cơ hồ không có. Trong khoảng thời gian này, Lý Dạ Huyền không ngừng minh văn bảo cụ, đối minh văn tâm đắc, cũng tăng lên không ít, mặc dù không nói đột phá đến Hoàng Kim Minh Văn Sư, nhưng là đã có nhất định tâm đắc. Tại Bạch Ngân Minh Văn Sư cảnh giới bên trên, đi được càng xa, trải qua chiếc tử thần du thuyền chạy, đã xuyên qua Bạch Khiến eo biển, tiến vào Bắc Băng Dương lĩnh vực, cùng Hoàng Hôn Hào du thuyền quyết chiến lửa xém lông mày. Cả chiếc tử thần du thuyền bên trên, đều là chuẩn bị chiến đấu trạng thái ngưng trọng cùng túc sát. Tất cả mọi người đang chuẩn bị, mặc kệ là thời khắc cuối cùng bế quan, đột phá tu vi, hay là chuẩn bị chiến đấu vật tư, bọn hắn đều đang trầm mặc bên trong chuẩn bị bộc phát. Lý Dạ Huyền cũng giống như thế, quyết chiến trước ngày cuối cùng, Lý Dạ Huyền đình chỉ minh văn, mà là tiến vào vỏ kiếm Avalon thế giới bên trong. Tại thánh kiếm tế đàn bên cạnh hồ trên đồng cỏ, hắn thấy được thập phương tụ linh trận bên trong ngồi xếp bằng tu luyện 10 cái máu đen phân thân, chung quanh còn chất đống lấy màu xám trắng, bị hao hết năng lượng tinh nguyên thạch, thật là nồng nặc tự nhiên năng lượng, thật sự là kinh người tới cực điểm. Ngay cả tự tay bố trí thập phương tụ linh trận Lý Dạ Huyền đều cảm thấy chấn kinh vạn phần. Hắn đứng tại thập phương tụ linh trận bên ngoài, cảm giác được một cỗ mãnh liệt linh áp đập vào mặt. Thập phương tụ linh trận bên trong tự nhiên năng lượng đơn giản nồng đậm đến sắp ngưng khí hóa dịch, ngưng lỏng hóa rắn,